Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 237, đi đường bình an. Làm sao, ngươi còn muốn chạy tới đó? Đột nhiên, một đạo răng rặc thanh âm truyền lọt vào trong tai. Mục Hộ Pháp nhất thời kinh hãi đến biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Nhàn thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trước, khóe miệng mỉm cười, phảng phất tại tiếp đãi một cái hề nhảy nhót giống như vậy. Thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Mục Hộ Pháp ánh mắt tự nhiên giữa cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Ngươi một cái tứ tinh đấu hoàng, lại còn dám đuổi tới, thật là vô tri không sợ a. Mục Hộ Pháp cố tự chấn định xuống đến, đen thui dưới mặt nạ, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, âm lãnh thanh âm từ dưới mặt nạ phát ra, tràn đầy vẻ trào phúng. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời tung cười lên, giống như là tiếp đãi kẻ ngu một dạng, nhìn đối phương, khôi hài nói ra, ha ha, ta một cái tứ tinh đấu hoàng, vậy ngươi mới vừa rồi còn chạy nhanh như vậy làm cái gì? Đây, nghe nói như vậy, Mục Hộ Pháp nhất thời nói nghẹn, biết rõ vô pháp trấn áp đối phương, hắn cũng không chiếu cố được những thứ khác. Thân ảnh chợt lóe, đột nhiên hai đầu xiềng xích hướng phía Tiêu Nhàn chạy đi. Lại là sáo lộ cũ, đối phó linh hồn thể tạm được, bất quá đối với ta nha. Ha ha, nhìn thấy đặc biệt chất liệu xích sắt, Tiêu Nhàn khôi hài lắc đầu, trực tiếp đem ma kiếm gọi ra. Hiu hiu, cũng không có khống chế ma kiếm, Tiêu Nhàn trực tiếp để cho ma kiếm tự mình công kích. Chỉ thấy một đạo đen nhèm tàn ảnh không ngừng ở trên trời xẹt qua. Sợi xích màu đen cùng ma kiếm va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh, kèm theo từng trận tia lửa. Trên mặt ống khóa trực tiếp xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Xem ra lúc nào cũng có thể sẽ chạy vỡ một dạng. Đáng ghét, ngươi đây là cái kiếm gì? Nhận thấy được khóa trạng thái, Mục Hộ Pháp kinh hãi đến biến sắc. Tuy rằng sớm có phát hiện ma kiếm không đơn giản, nhưng cũng không có nghĩ đến kiếm lại cường đại như thế, mắc xích liên đều không chịu đựng nổi. Phải biết, đây chính là dùng dị hỏa đặc biệt luyện chế mà thành. Đồ vật bình thường căn bản không làm gì được, chưa từng nghĩ cư nhiên sẽ bẻ gãy tại một thanh kiếm bên trên. Răng rác, hướng theo một hồi tia lửa thoáng qua, xiềng xích bữa chạy vỡ, giải rác thành khối khối miếng nhỏ xích sắt rơi xuống từ trên không. Hiu, ma kiếm đánh nát xích sắt, phát ra nhẹ nhàng run rẩy, sau đó giống như một đạo cầu vòng chạy thẳng tới Mục Hộ Pháp trong lòng mà đi. Cố lên. Thấy vậy, Tiêu Nhàn cũng thật không ngờ ma kiếm cư nhiên ra sức như vậy, lập tức chống quyền khích lệ nói. Nói xong, Tiêu Nhàn từ cân đầu vân phía dưới lấy ra một cái màu bạc bao vây, chậm rãi đem ra mở ra, một mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Hệ thống, lửa này sau khi khống chế được không sai. Nhìn chằm chằm trong trắng mang vàng gà ăn mày, Tiêu Nhàn nói lầm bầm một câu, sau đó trực tiếp lột xuống một cái đùi gà, lập tức nhét vào trong miệng. Hệ thống, ta mẹ nó cảm ơn ngươi khen. Nhìn thấy ma kiếm thẳng chạy thẳng tới mình, Mục Hộ Pháp sắc mặt ngưng tụ, một cổ màu đen khói mù nhất thời từ thân thể bộc phát ra, thật chặt xoay quanh tại trước người của hắn. Phốc xì, ma kiếm cùng năng lượng màu đen vách tường va chạm, nhất thời phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Sau đó ma kiếm hơi dừng lại mấy giây, sau đó trực tiếp xuyên thấu năng lượng vách tường. Làm sao có thể? Không tốt. Thấy một màn này, Mục Hộ Pháp con người co rụt lại, kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng né người hướng về tránh thoát đi. Hô, nhìn thấy ma kiếm sát bên bụng mình bay đi, Mục Hộ Pháp nội tâm thở dài một hơi, còn chưa tỉnh hồn, trong lúc bất chợt bên tai truyền đến hô hô tiếng xé gió. Mục hộ pháp trong lòng nhất thời trầm xuống, nghiêng đầu nhìn ra, nhìn thấy ma kiếm lại bay trở về. Mục hộ pháp con người màu đen diễm hỏa giật mình, Xâm La vạn tượng, một tiếng quát to, mục hộ pháp đỉnh đầu hiện ra càng nhiều hơn sương mù màu đen. Toàn bộ bầu trời đều tựa như bị che lại, sắc trời vì đó tối sầm lại. Một cổ màu đen luồng khí xoáy vòi rồng từ mục hộ pháp trong cơ thể bộc phát ra. Chính giữa xen lẫn nhàn nhạt được tia lửa, chạy thẳng tới ma kiếm mà đi. Quanh mình không gian cũng trở nên có chút vặn vẹo. Hưu, thấy vậy, ma kiếm cũng không có trực tiếp liều. Hơn nữa vòng một khúc cong, lần nữa chạy thẳng tới mục hộ pháp mà tới. FML, thấy một màn này, mục hộ pháp trực tiếp nổ thô tục. Nhìn thấy gần ngay trước mắt ma kiếm, một cổ bi thương chi sắc xông lên gương mặt. MMP, từ đâu tới như vậy ra kiếm? Phốc xì, mục hộ pháp căn bản đến không kịp đề phòng. Ma kiếm trực tiếp từ mục hộ pháp thân thể mặc trả qua đi. Một cái đen nhánh lỗ nhỏ tại mục hộ pháp lồng ngực có thể thấy rõ ràng. Mà kỳ quái là, cũng không có máu tươi chảy ra, mà là một cổ màu đen hướng về bên ngoài tiêu tán mở ra. Khục khục, che ngực, mục hộ pháp trầm muộn ho khan trở lại. Xem ra bị thương, bất quá cũng không phải rất nặng. Hắn chỉ là linh hồn thể mà thôi. Mà kiếm loại này vật lý công kích, đối với tác dụng của hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Nhìn thấy mục hộ pháp không có chết, ma kiếm cũng là ngẩn ra một chút, cảm giác có chút kỳ quái, vốn muốn lại cho đối phương đi lên một kiếm, bất quá cảm nhận được Tiêu Nhàn triệu hoán, ma kiếm thẳng bay trở về. Bát bát, vỗ tay một cái, Tiêu Nhàn đem xương gà toàn bộ từ cân đầu vân phía trên ném xuống. Nhiều hứng thú quan sát đến mục hộ pháp, sự tình đều đã xong rồi, ngươi cũng nên chết đi. Hài hước nói một câu, Tiêu Nhàn trên thân lôi điện bao phủ, trong lúc bất chợt thân ảnh biến mất, đợi xuất hiện thì đã tới mục hộ pháp trước người. Ngươi, mục hộ pháp nhất thời hoảng hốt, bất khả tư nghị nhìn lên trước mặt Tiêu Nhàn. Đối phương tốc độ này, làm sao có thể đi đường bình an, không tiễn, khẽ mỉm cười, một đóa bốn màu hỏa liên lơ lửng xuất hiện. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, sau đó trực tiếp biến mất. Không tốt, nhìn thấy hỏa liên, mục hộ pháp tựa hồ biết là cái gì. Trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng hướng phương xa thần tốc chạy như bay. Còn không chờ hắn chạy ra bao xa, một cổ năng lượng khổng lồ nhất thời nổ tung xem ra. Mục hộ pháp thân ảnh trực tiếp bị nuốt hết. Ngọn lửa bảy màu đem bầu trời thổi phồng mỹ lệ nhiều vẻ. Một cổ khí lãng nổ ran hướng về bốn phía khuếch tán ra. Âm, xung quanh núi toàn bộ bị khí lãng lột bỏ trên đỉnh ngọn núi. Sau đó bị cuồn cuộn hỏa diễm cùng bụi mờ bao trùm ở. Kinh trời đất rung núi chuyển trong sa mạc nhộn nhạo lên. Đây, nhìn thấy phương xa bay lên đám mây hình nấm. Trong sa mạc mọi người trố mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy sợ hãi chi sắc, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây cổ cấp bậc chiến đấu, không phải là bọn hắn có thể xen vào. Mọi người tiếp tục làm việc lục đến chuyện của mình, căn bản không dám trước đi kiểm tra. Hệ thống, hắn chết chưa? Nhìn phía xa bạo tạc, Tiêu Nhàn cũng rồi một hồi miệng. Cảm giác có chút sợ hãi, bất quá lập tức liền phục hồi tinh thần lại, có chút hiếu kỳ mà dò hỏi, đại pháo đánh dưa hấu, ngươi cảm thấy thế nào? Hệ thống không trả lời mà hỏi lại, ta cảm thấy không gì, bởi vì đại pháo không đánh chúng. Tiêu Nhàn lời thề son sắt mà trả lời, hệ thống, bản bảo bảo không muốn nói chuyện, bản thân ngươi đi chết đi. Biết rõ mục hộ pháp bị nổ chết, Tiêu Nhàn thở dài một cái, sau đó lái cân đầu vân, trực tiếp hướng về một chỗ khác điểm mà đi. Chỗ đó,